Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 139, ký thác quan. Lạnh giá đen nhánh dưới nước, quỷ dị màu sắc rực rỡ quan tài. Hơn nữa còn biết rõ trong quan tài có một cụ lợi hại cương thi. Những thứ này cùng cộng lại, vô luận như thế nào cũng sẽ cho người đáy lòng phát rét. Chớ đừng nhắc tới đang ở trước mắt quan tài khẽ chấn động xuống. Ta tự hỏi gặp qua cảnh tượng hoành tráng liền nhiều, đã sắp không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng nơi này cảnh tượng lại thành công câu khởi lòng ta đáy vẻ sợ hãi. Chính là chỗ này sao dao động động một cái, để cho ta cùng Tiếu Thừa Càn cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại không dám đi làm cái gì động tác. Đại khái quá 2-3 giây loại, Tiếu Thừa Càn mới liếc lấy ta một cái, dùng ánh mắt ở hỏi ta rốt cuộc phải làm sao, còn có thể làm sao. Luôn không khả năng bị một cổ quan tài bị dọa sợ đến đi trở về chứ. Ta từ phía sau ba lô móc ra dây mực, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Phong quan, sau đó lưng đeo này cổ quan tài lên bờ. Cái gì cũng không cần nghĩ. Xem ta xuất ra dây mực, Tiếu Thừa Càn gật đầu một cái, du động đến quan tài ngoài ra một bên, chuẩn bị cùng ta đồng thời trói dây mực. Lúc này, ta cũng cẩn thận từng ly từng tí đến gần quan tài. Từ cách nó không tới một thước khoảng cách, đến hoàn toàn đến gần nó, đưa tay là có thể chạm tới. Ở trong quá trình này, quan tài lại cũng không có sinh ra cái gì quỷ dị biến hóa. Để cho ta trái tim dần dần bình tĩnh lại, rũ ra dây mực, ta chuẩn bị bắt đầu phong quan. Tiếu Thừa Càn cũng bắt được dây mực một đầu, bắt đầu cùng ta cùng động thủ. Nhưng sự tình căn bản không vào chúng ta tưởng tượng bình tĩnh. Ở dây mực tiếp xúc quan tài một sát na, quan tài bắt đầu hết sức rõ ràng lay động. Cảm giác giống như là này cổ quan tài đang giãy giụa một dạng không có chuẩn bị tâm lý ta. Bị này bỗng nhiên biến cố sợ xuống. Nếu như là có kinh nghiệm đạo sĩ, một loại cũng sẽ cho rằng đây là muốn lên thi triệu chứng. Giờ khắc này cương thi là kinh khủng nhất, một loại cũng sẽ tránh. Nhưng là ta cùng Tiếu Thừa Càn ở dưới nước căn bản không có lựa chọn khác. Vào giờ khắc này, Tiếu Thừa Càn lại liếc lấy ta một cái. Ta cắn răng một cái, tỏ ý Tiếu Thừa Càn tiếp tục. Toàn bộ phong quan quá trình cũng không vui. Kia một cụ quỷ dị quan tài khi thì sẽ chấn động kịch liệt, khi thì lại an tĩnh. Hơn nữa ở đen nhánh trong nước luôn là quanh quẩn như có như không tiếng cười lạnh. Phảng phất giống như là phía sau có một đôi mắt ở lạnh lùng xem chúng ta làm hết thảy các thứ này. Diễu cợt chúng ta không biết tự lượng sức mình. Trong nội tâm của ta không ngừng nói thầm tĩnh tâm khẩu quyết, tận lực làm cho mình phong quan thủ ổn định. Thực ra ta cũng không phải là sợ cái gì cương thi. Nếu như nó thật lên thi, cùng ta bác đấu, ta ngược lại sẽ tỉnh táo lại. Để cho người ta sợ hãi nhưng thật ra là loại này biết rõ có cương thi. Nó không ngừng nhắc nhở ngươi nó tồn tại, nhưng vẫn không nổi thi. Lại xuất hiện lên thi triệu chứng loại tình huống này. Này sẽ cho người tâm một mực treo. Chờ đến thành tích cuộc thi tâm tình, so với biết thành tích lưng tình khó chịu đựng rất nhiều. Ta cũng không biết phong quan thời gian dùng bao lâu. Chẳng qua là khi dây mực người cuối cùng đầu dây bảng định thời điểm, ta cảm giác toàn thân mình cơ hồ cũng sắp cứng ngắc. Nơi này nước ấm là có giá lạnh như vậy sao? Duy nhất tin tức tốt là bị trói dây mực sau này, quan tài rốt cuộc không hề quỷ dị chấn động. Kia như có như không tiếng cười lạnh cũng biến mất. Ta hít một hơi thật sâu. Rõ ràng cảm giác sau lưng dưỡng khí lon trong dưỡng khí thiếu một đoạn nhỏ. Có thể thấy ta nhưng thật ra là nghẹn bao lâu. Xuyên thấu qua đèn pin quang, giống vậy có thể nhìn thấy Tiếu Thừa Càn sắc mặt tái nhợt. Ta không nghĩ ở nơi này dưới nước trễ nãi. Tay vịn chặt quan tài hai giác, tỏ ý Tiếu Thừa Càn cùng ta đồng thời lên quan. Quan tài không hề tưởng tượng nặng nề. Cộng thêm thủy phù lực hỗ trợ, ta cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời dùng sức. Rốt cuộc di động này cổ quan tài. Nhưng khi hai chúng ta đồng thời đem nó dơ lên chớp mắt, một cổ mắt trần có thể thấy rõ ràng hắc khí thoáng cái liền từ quan tài bên dưới bốc lên. Vào thời khắc ấy ta phảng phất nghe thiên bách nhân thê lương hô hào thanh âm. Tiếp theo chính là chân chính thấu xương lạnh giá. Này lạnh giá cùng trong nước lạnh giá bất đồng. Xuất hiện trong nháy mắt liền cơ hồ đem ta đông cương ở nơi đó. Mà vào lúc này, ta cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời dơ lên. Dơ qua đỉnh đầu, chuẩn bị nâng nổi lên quan tài. Không biết tại sao thoáng cái thay đổi được nặng dị thường. Đột nhiên trọng lực, chỉ một cái tử ép tới ta nửa quỳ ở đáy nước trong nước bùn. Tiếu Thừa Càn cũng là đồng dạng tình huống. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, mà ở quỳ trong nháy mắt kế tiếp. Trong tay thiếu chút nữa không cầm đèn pin, nghiêng ngã quang mang vừa vặn chiếu mới vừa rồi quan tài chỗ đáy đàm. Ta lại nhìn thấy ở đó đáy đàm trong nước bùn, vùi lấp không tiểu nhị 10 đầu lâu, mà đầu lâu trống rỗng hốc mắt phảng phất đều tại nhìn đến chúng ta. Rõ ràng cũng chưa có con mắt tồn tại. Ta lại cảm giác hắc động kia động trong hốc mắt đầy áp oán khí cùng lòng chua xót. Vào thời khắc ấy, ta cũng minh bạch, mới vừa rồi phóng lên cao đó chính là oán khí. Bị này cổ quan tài một mực trấn áp hấp thu. Ta cùng Tiếu Thừa Càn nâng lên quan tài một sát na kia. Một không chú ý, bị mãnh liệt như vậy oán khí đụng. Khó trách thân thể sẽ đột nhiên cứng ngắc. Về phần quan tài bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hẳn là trong quan tài cương thi đang dở trò, phối hợp oán khí trong nháy mắt dùng nó thi sát khí trấn áp chúng ta khí trang. Thực ra sức nặng trên căn bản không có thay đổi, chỉ là chúng ta khí trang bị oán khí đụng sau này trở nên yếu. Sau đó sẽ bị trấn áp, một người khí thế khí trang yếu, sẽ rất huyền diệu cảm thấy cái gì cũng rất nặng nề. Ta cùng Tiếu Thừa Càn gần như cùng lúc đó suy nghĩ ra một điểm này nhi. Làm là một cái đạo sĩ, loại tình huống này nếu là không sẽ khẩn cấp ứng đối. Không coi là một người đạo sĩ, ta cùng Tiếu Thừa Càn cũng không có buông xuống quan tài. Mà là liếc nhau một cái, sau đó đồng thời vận chuyển công lực. Trong nước không tiếng động gào một tiếng, đó cũng không phải hoàn toàn trên ý nghĩa giống công. Mà là một loại trong nháy mắt tăng lên chính mình khí chàng biện pháp. Giống như một cái hèn yếu nhân. Đang bị bức ép gấp sau này, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sẽ rõ hiển cảm giác người này khí chàng tăng lên. Bản năng liền sẽ cảm thấy không muốn trêu chọc hắn nữa. Bản năng cảm thấy muốn lùi bước, mặc dù người kia cũng không có trong nháy mắt trở nên lực đại vô cùng loại. Loại này tăng lên khí chàng gầm to phương thức, chính là căn cứ cái nguyên lý này đến. Chỉ bất quá so với phổ thông phát tiết như vậy phẫn nộ gầm to. Đạo gia loại phương thức này chú trọng kỹ xảo liền nhiều rất nhiều. Khí chàng tăng lên, để cho ta cùng Tiếu Thừa Càn thoát khỏi loại này nặng nề áp lực. Cứng ngắc thân thể cũng dần dần khôi phục. Chúng ta không có dư thừa trao đổi. Cơ hồ là đồng thời lựa chọn nâng quan tài hướng thượng du đi. Còn chưa mở quan, này cổ quan tài liền gây ra rất nhiều quỷ dị. Để lỡ nữa, ai biết còn sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, ta vẫn là không nhịn được liếc một cái kia chôn đầu người cốt phù sa. Không biết đào xuống đi, sẽ đào ra bao nhiêu nhân loại xương cốt. Ở trong đó chắc có bị Yuya trong lúc vô tình mê muội nhân. Nhưng chắc có hung ngư là Patel kéo người vừa tới. Cái này đáy đàm thực ra chính là một người khác huyết trì. Chỉ bất quá lưu động thủy mang đi nơi này tội ác. Ở trở lại trên đường không có phát sinh nữa cái gì dư thừa sự tình. Nhưng cả cổ quan tài không ngừng truyền tới hơi thở lạnh như băng. Vẫn là đem ta cùng Tiếu Thừa Càn hành hạ quá sức. Nếu như là người bình thường phỏng chừng đã sớm ở trên cao phù trong quá trình cũng đã hoàn toàn bị lạnh cóng. Sau đó cùng quan tài đồng thời lần nữa chìm nghỉm đến đáy nước. Ta cùng Tiếu Thừa Càn là đang ở dựa vào chính mình gốc rễ rắn kháng. Ồn ào, một tiếng. Ta cùng Tiếu Thừa Càn rốt cuộc nổi lên mặt nước. Nhìn thấy ánh mặt trời một khắc kia. Ta lần đầu tiên cảm thấy ánh mặt trời là ấm áp như vậy. Mặc dù ở nơi này đầm sâu chung chỉ có từng tia từng sợi ánh mặt trời. Cũng giống như trong nháy mắt liền hóa giải ta từ đáy lòng sinh ra lạnh giá. Ở trên mặt nước. Này cổ quan tài rốt cuộc bình thường. Buổi sáng ánh mặt trời mặc dù cũng không cường liệt, lại đầy ắp 10 phần dương khí. Ít nhất có thể tạm thời trấn áp một ít dị động. Dù sao trong quan tài cương thi là bị sư tổ phong ấn trấn áp. Nó còn náo không ra quá lớn yêu Nga tử. Ta cùng Tiếu Thừa Càn nâng quan tài. Dần dần đến gần nham thạch. Johnny đại gia cũng tại lúc này vừa đúng ném quyển kế tiếp sợi dây. Dù sao trong quan tài cương thi đã không thể tránh khỏi tiếp xúc được ta cùng Tiếu Thừa Càn hai. Người người sống khí. Đón thêm xúc càng nhiều. Lên thi thời điểm cũng sẽ càng thêm lợi hại. Loại tình huống này phải tránh cho. Trừ ta cùng Tiếu Thừa Càn. Những người khác là không thể lại đụng chạm quan tài. Ta cùng Tiếu Thừa Càn kéo qua Johnny đại gia ném xuống sợi dây. Cột chắc quan tài. Sau đó thừa dịp Johnny đại gia kéo quan tài thời gian. Vội vàng bò ra ngoài mặt nước. Leo lên nham thạch. Sau đó ngay cả đồ lặn cũng không kịp cởi. Liền cùng Johnny đại gia đồng thời bắt được sợi dây. Đem quan tài này đồng thời kéo lên nham thạch. Ở trên nham thạch, trừ ba người chúng ta. Tất cả mọi người đều tránh quan tài bên ngoài chừng hai thước khoảng cách. Hơn nữa ở tại bọn hắn đứng vị trí vòng ngoài. Rơi vãi một tầng hòa lẫn hắc hôi nếp. Nếp tự nhiên không cần phải nói. Kia hắc hôi chính là chí dương thực vật. Giống như xương bổ loại thiêu đốt đi ra cho bụi. Thực ra ở trong này còn hỗn hợp có trứng gà dịch. Dù sao kê cũng là chí dương vật. Trứng gà chung cũng ẩn chứa 10 phần dương khí. Chỉ bất quá thế biết đến rất ít thôi. Ở số lớn yêu cầu máu gà. Lại không muốn thương tổn tạo ra rất nhiều sát nghiệt dưới tình huống. Một loại đều là dùng trứng gà đại nhấc máu gà. Mặc dù hiệu quả không phải là tốt như vậy. Về phần máu chó mực. Đạo gia nhân không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thì sẽ không dùng, như vậy sát nghiệt quá nặng, cho dù máu chó mực đối với phá tà thuật hiệu quả là tốt nhất. Hết thảy công tác chuẩn bị cũng sắp xếp xong, ta nhìn thời gian một chút, cách buổi trưa canh ba còn có chừng nửa canh giờ dáng vẻ. Vì vậy cùng Tiếu Thừa Càn cứ yên tâm cởi xuống đồ lạn. Chúng ta không gấp, đem quan tài này kéo dài tới buổi sáng dưới ánh mặt trời bạo chiếu một chút. Cũng không có gì chỗ xấu. Còn có thể trình độ nhất định áp chế một chút người này. Duy nhất tiếc nuối chỉ là nơi này ánh mặt trời rõ ràng chưa đủ. Châm một điếu thuốc, ta dành thời gian khôi phục thể lực. Mà Johnny đại gia cũng vì ta cùng Tiếu Thừa Càn đưa lên một chén canh gừng. Thừa nhất, chính là lên thi trong nháy mắt. Nhớ trong nháy mắt đó nhất định phải chế trụ Patel. Chuyện khác liền giao cho ta xử lý. Xem ta cùng Tiếu Thừa Càn uống canh gừng. Johnny đại gia vẫn không yên tâm lại lặp lại một câu đã không biết lặp lại bao nhiêu lần sự tình. Nhưng chúng ta cũng không có ngại Johnny đại gia dài dòng. Hắn khẩn trương chúng ta có thể cảm nhận được. Lúc này, sư tổ chức dùng để xác định vị trí. Cái kia giống như chiêu hồn phiên pháp khí cũng bị dựng đứng ở trên nham thạch. Tựa như cùng thật muốn chiêu hồn. Hôm nay canh ba. Đây là canh thứ nhất. Ngoài ra, ta không có số học không tốt. Ta ngày hôm qua một canh. Nhưng không có nói chỉ là cả ngày hôm nay canh 3A. Chỉ là bởi vì không loạn hứa hẹn. Mới không có nói canh 3 bao lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.